Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 526, Tôm Hùm Yến. Thanh Nhã bất đắc dĩ buông buông tay, biểu thị mình đã bị Diệp Hoa thuyết phục. Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới Diệp Hoa vậy mà làm cho Thanh Nhã thuyết phục. Trước kia hai cái là cộng đồng phấn chiến, hiện tại tốt, trượng phu đã xúi dục một cái, hiện tại cũng chỉ còn lại có chính mình một cái một mình phấn chiến. Căn không có chút nào phần thắng, không bằng liền từ Diệp Hoa đi. Dù sao hắn đều một mực đang nghĩ, làm vì thê tử vẫn là phải thỏa mãn trượng phu nhu cầu. Bất quá, Diệp Hoa, chờ lần này luận võ đại hội kết thúc về sau, ta liền đáp ứng ngươi. Nữ hoàng đại nhân hơi cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Diệp Hoa mừng rỡ trong lòng, rốt cục muốn mộng tưởng thành thật, quá thoải mái. Đáp ứng ta cái gì? Diệp Hoa nhìn lấy nữ hoàng đại nhân nghiêm túc hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ trắng Diệp Hoa liếc một chút, gắt giọng, cùng ngươi cùng ngủ, nói xong cũng ngượng ngùng đi ra ngoài. Cái này khiến Diệp Hoa vui vẻ cất tiếng cười to. Cao hứng đi, Thanh Nhã trắng trượng phu liếc một chút. Diệp Hoa cười to một cái tay đều có thể đếm đi qua. Xem ra thật vui vẻ. Diệp Hoa ôm Thanh Nhã. Bản tôn thực sự rất cao hứng. Còn bản tôn đâu? Lại bắt đầu tại lão bà trước mặt trang bức. Thanh Nhã đâm đâm Diệp Hoa cái chán, thuận thế nằm tại trượng phu trong ngực. Trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ dám đâm Diệp Hoa cái chán. Tiếp xuống hai tháng sẽ kinh hỉ không ngừng. Diệp Hoa thu hồi nụ cười, từ tốn nói. Thanh Nhã đôi mắt đẹp lóng lánh kiên định. Đã làm, này vẫn làm tiếp đi. Trong chớp mắt, một tháng liền đi qua. Đã đến tháng 11 cơ sở. Khoảng cách luận võ đại hội cũng chỉ còn lại có một tháng thời gian. Bắc Phương tiếng kháng nghị không có giảm bớt chút nào xu thế. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Hoa cũng không có qua quản, thả mặc cho bọn hắn qua náo. Huyền náo càng hung càng tốt. Dù sao cũng phải cho người khác hy vọng đi. Mà nhượng Diệp Hoa kinh ngạc là gần nhất Thanh Ba sinh ý có chỗ thăng, ban đêm lại còn có thể ngồi đầy người. Đây quả thực không thể tưởng tượng a. Đi qua Diệp Hoa hỏi thăm sau mới biết được, nguyên lai đều là huyết ma nguyên nhân, không thể không nói soái ca uy lực còn là rất lớn. Huyết ma hiện tại không chỉ là lau nhà nhân viên, còn học hội điều tử, đùa bỡn tặc sáu, mà đẹp trai như vậy ca điều tửu sư kiêm vệ sinh viên. Một chút liền vang rồi, lời nữ hài tử mộ danh đến đây, còn soát dốc hết gia âm. Hiện tại Thanh Ba xem như tiểu hỏa một thanh, nếu như đến Long An thành phố du lịch, không có tới cái này Thanh Ba nhìn soái ca, cái kia thật cũng là đến không. Huyết ma hiện tại là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Trừ một thân thực lực không có bên ngoài, cùng bình thường không có gì khác biệt. Xem ra huyết ma chuyên công khác kỹ năng, thật là một cái nhiều mặt tính nhân tài a. Trưa hôm nay, Diệp Hoa quyết định cử hành một trận tôm đại yến, xem như quỹ chính mình sở hữu thuộc hạ, đều vất vả. Tại Thanh Ba trong đại sảnh, Lục Hồng huynh đệ đang bày đặt cái bàn, toàn bộ liền đứng lên, bày ra một cái hình chữ nhật, mà các nữ nhân chính tụ tập nói thì thầm, liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều hòa tan vào. Nói căn không dùng được đồ trang điểm, lần này còn ra hiện hai tấm khuôn mặt mới, cái kia chính là huyết tộc tỷ muội, hiện tại đã chính thức trở thành lữ lữ bạn gái, nghe nói đều dự định kết hôn mà Brett lộ ra rất lợi hại quái gở. Dựa vào ở một bên nơi hẻo lánh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Các nam nhân đương nhiên đàm luận các nam nhân hẳn là đàm chuyện lớn. Liệt Cốt trầm giọng nói ra, tuyệt thiên a, sợ một đợt, trời cao biển rộng a. Ngụy Thường gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi xem một chút Brett, cỡ nào đáng thương a. Diệp Hoa tựa ở quầy ba bên cạnh, Từ Tốn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy huyết ma cùng Brett rất lợi hại phối hợp. Một bên huyết ma giật mình, vội vàng quỳ xuống, tạ tôn thượng thành toàn. Tuyệt Thiên nghe xong, ánh mắt kia trong nháy mắt liền che kín sát khí, dọa đến huyết ma run lẩy bẩy. Diệp Hoa ngược lại là nhìn ở trong mắt. Từ Tốn nói, Tuyệt Thiên a, ngươi nếu không muốn, này liền buông tay đi. Nhượng Brett truy cầu chính mình hạnh phúc. Tôn thượng nói kịp thời, đem Brett ban cho thuộc hạ đi. Liệt cốt cái thứ nhất gọi hàng. Tuyệt Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, ý kia rất rõ ràng. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Ngươi đây là đứng tại hầm cầu không gảy phân a. Liệt cốt cũng là nói lấy chơi. Này Brett căn liền mặc xác chính mình. Không biết lúc nào, Diệp Tử Tử đứng sau lưng Liệt cốt, mà lại nghe được, nhất thời hướng phía Brett hô. Bà nội trợ, Liệt cốt nói ngươi là hầm cầu. Liệt cốt tức giận đến nghiến răng. Cái này tiểu loli lại nói lung tung, ảnh hưởng đoàn đội hữu nghị. Tôn thượng, lại cho ta một chút xíu thời gian, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Tuyệt Thiên chắp tay quát nhẹ, tốt, bản tôn liền cho ngươi một chút xíu thời gian, hy vọng ngươi có thể trân quý. Tạ tôn thượng. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy tránh ở một bên Brett. Hai người cũng đi qua, chuẩn bị kỹ càng tốt khuyên nói một chút. Brett đứng thẳng người, cung kính hô, thuộc hạ tham kiến hai vị tôn phu nhân. Hai nữ đối với Diệp Hoa ngoại hiệu này cũng là im lặng. Lại muốn nhượng thuộc hạ gọi hắn tôn thượng, quá có thể trang bức, về sau phải gọi hắn bức vương Diệp. Brett, chúng ta ngồi một chút tâm sự đi. Brett không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống đến, cung kính nói ra, hai vị tôn phu nhân, thuộc hạ biết các ngươi đến dụng ý, thuộc hạ là không sẽ cùng Tuyệt Thiên phát sinh bất cứ quan hệ nào. Brett kiên định nhượng thanh, Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không thể làm gì, căn này cũng không biết khuyên như thế nào nói. Brett, Tuyệt Thiên kỳ thực đi cầu qua chúng ta. Thanh Nhã đem Brett kéo lên, cẩn thận nói ra, một bên Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ. Lúc nào tới qua không khỏi nhanh liền cảm nhận được Thanh Nhã dụng ý. Brett cúi đầu không nói. Thanh Nhã tiếp tục nói, Tuyệt Trời mặc dù lừa ngươi, điểm ấy chúng ta cũng thật sâu khinh bỉ hắn. Nhưng ngươi phải biết, các ngươi tôn thượng cũng là lường gạt, đem chúng ta cho lừa gạt tới tay. Cách đó không xa Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Thanh Nhã nói không tệ. Brett ngươi nhìn ta, bị Diệp Hoa vứt bỏ 3 năm. Hiện tại còn không phải như vậy và được không? Tuy nhiên hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn. Đông Hoàng Bạch chỉ an ủi Brett, nhưng Diệp Hoa rất lợi hại phiền muộn. Các ngươi vậy mà đem bản tôn lấy ra nói sự tình. Quá qua loa một điểm đi. Đúng vậy a, Diệp Hoa còn gạt chúng ta rất nhiều chuyện, giữa chúng ta cũng náo quá phận qua, nhưng cũng là bởi vì dạng này, chúng ta mới càng thêm chân quý hiện tại. Thanh Nhã nhớ tới trước kia, thật đúng là cảm thán rất nhiều a. Gặp Brett trong ánh mắt xuất hiện dị dạng, hai nữ cũng là điểm đến là dừng. Brett, người suy nghĩ thật kỹ, kỳ thực có rất nhiều là thiện ý hoang ngôn. Diệp Hoa nghe được câu này ngược lại là tán thành. Bản tôn nói đều là thiện ý hoang ngôn, còn không đều là bởi vì các ngươi hai cái này nữ nhân ngu ngốc. Ở giữa trong đại sảnh, Đông Hoàng Ly này thân ảnh kiều tiểu đang chuyển so chính nàng còn cao cái ghế. Ai nha, lão đại, ngươi một bên đùa nghịch qua, chúng ta tới là được rồi. Lữ Lữ nhìn lấy tiểu Ali cười nói. Nhớ tới vừa mới gặp Ali thời điểm, thật sự là có ý tứ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?